Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 23, lập kế hoạch. Chân lý chi quốc trung tâm, Hạ Cực khoanh chân ngồi trong bóng đêm, Dạ Yến cẩn thận địa nằm dạp trên mặt đất, người biết hay không không gian hiển tượng. Hạ Cực thuận miệng hỏi, Dạ Yến coi là trước mặt lão quái này vật đang khảo nghiệm nó. Thế là kinh hãi nói, ta có thể nhìn thấy. Hạ Cực ôn hòa nói, cái kia ngươi có thế để cho ta vậy nhìn thấy sao? Dù sao cách lấy cánh cửa, ta thị lực không cách nào xuyên thấu, nhưng lại hiếu kỳ. Dạ Yến ngây dại, mở cái gì chơi cười. Lão quái này vật không nhìn thấy ngoài cửa tình cảnh. Hạ Cực thanh âm càng ôn hòa. Có thể chứ, thanh âm hắn không có chút nào sát khí. Nhưng Dạ Yến lại kinh địa đánh lên. Nó cảm thấy mình nếu như nói, không thể. Cái kia sau một khắc liền hội từ tử vong vĩ độ bên trong xóa tên A. Thế là nó không chút nghĩ ngợi. Hai cái nhàn nhạt tay trắng móc ngược tại trên ánh mắt. Màu huỳnh lục ấn văn lưu truyền. Nó móc ngược bàn tay chậm rãi hướng ra phía ngoài. Năm ngón tay như là thức tỉnh đột nhiên ra bên ngoài mở ra. Mà tùy theo đi ra ngoài là hai viên con ngươi. Dạ Yến ngẩng đầu. Trong hốc mắt vậy không huyết dịch chảy xuống. Như từ chính diện nhìn lại. Lại là không thấy máu thịt lâm ly. Không thấy máu nhỏ lưu lạc. Tĩnh mịch đến cực điểm. Như là không cách nào biết được cuối cùng động sâu. Làm cho người mê thất. Bàn tay nâng lên. Hai viên con mắt cũng là chậm rãi dâng lên. Đại vương. Để chỗ nào mà. Hạ Cực hít miệng nói. Đừng gọi ta đại vương. Cái kia kêu cái gì? Dạ Yến hai tay nâng hai viên lơ lửng con mắt. Vô cùng quỷ dị. Nhưng là thanh âm lại thành thật cực kỳ. Giống như là sợ hãi cả lam. Trong tay bưng lấy đồ dùng trong nhà. Tại xin chỉ thị chủ nhân nên để đặt nơi nào? Hạ Cực ánh mắt sáng lên nói. Gọi ta công tử a. Công tử. Ai? Hảo. Dạ Yến vội vàng trả lời. Người nói cái gì liền là cái gì a? Cao hứng liền tốt. Hạ Cực tùy ý chỉ vào chỗ cao nói. Thả hai bên. Tả hữu các một viên. Các hiện lên nửa bên giống. Đúng. Người cái này con mắt còn có thể tái sinh sao? Dạ Yến hoàn cười nói. Tạ công tử quan tâm. Ta đây cũng không phải là hái rơi. Cho nên không việc gì. Hạ Cực lắc đầu. Ngươi lầm hội ta. Ta ý tứ là. Ngươi có thể không thể tái sinh con mắt. Lại nhiều hái mấy khỏa xuống tới. Dạ Yến. Bóc lột a. Cái gì gọi là bóc lột? Rất nhanh. Hạ Cực thấy rõ bên ngoài tràng cảnh. Lại hỏi Dạ Yến một chút mảnh. Biết được cái này phạm vi tầm mắt có thể vốn có quỷ khí chỗ tùy ý kéo dài. Thậm chí là ngoài trăm dặm cũng được. Có thể nói là không ra khỏi phòng môn. Liền biết chuyện thiên hạ. Khi thật là ma nhãn. Cái này ma nhãn mặc dù cách cục tương đối thấp. Thật sự là nhà ở giết người thiết yếu. Tại cái này cấp bậc thấp thế giới bên trong. Đã là đầy đủ sử dụng. Cho nên Hạ Cực có phần vì yêu thích. Kiếp trước. Đừng nói là ánh mắt, chính là nhất niệm, cũng có thể cấu thành thăm dò, mà khiến cho cực kỳ cường đại tồn tại phát giác, cho nên tại cao tầng thứ đối trong chiến đấu, loại này ma nhãn mang đến thị lực, hoàn toàn có thể bị ngăn cách, vặn vẹo, thậm chí là sinh ra hư giả nội dung lại phản hồi về đi. Ngươi về sau liền độc nhãn a. Hạ Cực trầm ngâm chốc lát nói. Sau đó theo tay chỉ phải phía trên cái kia khỏa nhãn cầu đường. Cái này cho ta. Ân, thoát ly ngươi. Vậy có thể sử dụng a? Dạ Yến đột nhiên trầm mặc xuống. Sắc mặt lộ ra bi thương chi sắc. Nhưng rất nhanh liền phục hồi như cũ. Hạ Cực nhíu mày. Không cao hứng. Dạ Yến bận bịu nói. Không phải. Trong cơ thể nguyên chủ nhân đang dãy giụa. Nhưng là phản kháng vô hiệu. Công tử như là ưa thích, đừng nói là một con mắt, chính là hai viên đều cầm lấy đi cũng có thể, dù sao không phải mình trong mắt, mượn hoa hiến Phật, rất tốt, cái này con mắt tại tồn tại quỷ khí tình huống dưới, có thể phát giác tất cả quỷ khí bao trùm bên trong hình tượng, còn nếu là không còn quỷ khí, chỉ có thể thấy rõ trong vòng trăm dặm tình hình, Hạ Cực gật gật đầu, lấy tay thu hút một con mắt, nuốt vào trong miệng, cất giữ trong bụng thế giới. Tay trái một chỉ, đá rắn nóc nhà chính là như là vòng xoáy rời đi chỗ khác. Lộ ra một cái tiểu lỗ hổng nhỏ, mà một viên khác đồng tử bắt đầu lên cao, thuận lỗ hổng thăng đến chỗ cao nhất, sau đó bắt đầu xoay chậm chậm, giám thị tứ phương. Dạ Yến giờ khóc giờ cười, nhìn bộ dáng này, mình cái này hốc mắt là lâu dài đừng nghĩ có con ngươi. Tựa hồ là phát hiện nàng ý nghĩ, Hạ Cực nói, nghe nói các ngươi tử vong vĩ độ sinh vật, ưa thích dùng mỹ lệ vật phẩm trang sức nhét vào trong hốc mắt. Ngươi nói đi, muốn cái gì? Dạ Yến không dám nhắc tới yêu cầu. Hạ Cực khích lệ nói, nói đi, thấy cái này kinh khủng lão quái vật xác thực không giống thăm dò. Dạ Yến lúc này mới lên tiếng nói, công tử, ta có thể hay không muốn tử duy hồn ngân? Ân, Hạ Cực gật gật đầu. Tử vong vĩ độ đồ vật hắn luôn luôn không rõ lắm, nhưng là có người chuyên gia đồ đệ, cho nên trong nháy mắt, hắn liền thông qua mộng cảnh Trường Hà đi lần màn sân khấu ngược lại ảnh thế giới. Mà loại vật phẩm này, quỷ hy vậy thật có tồn kho. Cái kia chỉ mang theo lấy phong bạo kinh khủng quạ đen, trực tiếp móc ra một thanh hiện lên cho Hạ Cực. Hạ Cực sau khi nhận lấy, hơi lướt qua, đã thấy hạt châu này có 5 tầng bao khỏa. Cái gọi là 5 tầng, chính là bạch ngọc, tầng băng, quỷ khí, sau đó lại đảo ngược. Cuối cùng lấy bạch ngọc vây quanh ở giữa viên kia ngân sắc tiểu cầu. Hắn ngón cái bắn ra, như là nhai nuốt lấy đường đậu bình thường ăn một viên. Ngoại tầng đóng gói rất nhanh vỡ ra. Cái kia ngân sắc tiểu cầu tiếp xúc đến không khí chính là bắt đầu cấp tốc hòa tan. Liền như là bị trói lại ổ rắn, lúc này bị giải cấm, mà xứ đến vô số màu trắng từ bên trong chảy ra. Đụng chạm lấy khoang miệng, phát ra rất nhỏ, ba ba âm thanh. Tử duy hồn ngân, cần chỉ ít 6 loại hồn phách ở trong đó, hình thành một loại cân bằng, như thế mới có thể nội bộ không sụp đổ, mà ngoại bộ thì cần muốn chỉ ít cái kia 5 tầng, mới có thể ngoại bộ không sụp đổ. Kỳ thật hồn bạc bản thân cực ít, chỉ là rỗng ruột hạt châu màu bạc như vậy một chút. Quỷ Hy giải thích nói, Hạ Cực cảm thụ được cái kia càng ngày càng suy yếu va chạm. Trực tiếp nuốt xuống, không có mùi vị gì, bình thản như nước, lại mở mắt lúc, Hạ Cực tiện tay vung ra một thanh hồn bạc. Cái kia hốc mắt trống rỗng cô gái quyến rũ thán phục một tiếng, chợt hoan hô lên. Nàng xem như chân bảo địa đem cái này chút hạt châu màu bạc toàn bộ cất kỹ, chọn lựa trong đó 2 viên khá lớn nhét vào trong hốc mắt, làm sơ rèn luyện, lại mở mắt lúc, hạt châu kia liền trở thành nàng con ngươi, cùng người đối mặt, như tự mang kính sát tròng, mà trong con ngươi nhưng không có ánh mắt, chỉ là 6 đạo như có như không khí lưu màu trắng, tại có chút chuyển động, làm cho người trầm mê, mặc dù quỷ dị. Nhưng là trắng bạc con ngươi, lại là mang theo kỳ dị mỹ cảm, khiến cho nguyên bản vũ mị, quỷ dị, tăng thêm một tia lực lượng thần bí. Đang muốn lại nói chút ca công tụng đức lời nói, Hạ Cực lại là trực tiếp đưa tay, để nó không được nhiều lời. Ánh mắt của hắn đã nhìn về phía nóc nhà viên kia xoay tròn con ngươi. Trong đó tất cả hình tượng rất nhanh truyền lại đến trong óc hắn. Thăm dò đội rốt cục xuất phát. Mỗi một đội đều có 4 người, phân biệt hướng về chân lý chi quốc phương Bắc, Tây Nam, Đông Nam phương hướng mà đi. Ma nhãn xem cách hơi vi điều chỉnh, chính là đem các nơi tình huống phản hồi tới. Trên đường đi, quả là ác quỷ hoành hành. Cho dù thăm dò đội lại như thế nào cẩn thận, nhưng cũng là các bị thôn phệ 1-2 người. Mà theo xâm nhập mảnh này bị tước đoạt khí vận thổ địa, thăm dò đoàn người số vẫn còn đang hạ xuống, dẫn đầu hạ thấp 2 người là kiền lộ chi tiểu đội kia. Nóng bỏng vưu vật nhìn về phía còn thừa tên kia tâm phúc, đột nhiên lộ ra nụ cười quyến rũ, ngoác ngoác ngón tay, hoạt bát nói, tới. Cái kia tâm phúc nguyên bản bởi vì 2 tên đồng bạn chết đi chính hoảng loạn, bởi vì 2 người kia thực lực tuyệt không nhỏ yếu, lại không biết chuyện gì xảy ra. Tại thăm dò thời điểm, khí tức bên trong xuất hiện sơ hở, sau đó bị ác quỷ thừa lúc vắng mà vào. Nhưng lúc này mang theo sao khí tức tới, hai chữ lại làm hắn vẫn là không nhịn được tim đập nhanh hơn. Thế là, hắn liền thuận theo địa đi tới. Nhưng mà hắn cũng không rõ trên đầu chữ sắc có cây đao. Cũng không hiểu lòng người độc như quỷ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.